Lưu Thanh Tùng và Nhiễm Nhan cùng vào trắc điện. Vừa đi vào trong, ngay lập tức cảm giác được một cổ oi bức trộn lẫn với khí lạnh, mùi hôi hám cùng mùi máu phả vào mặt, khiến người có cảm giác buồn nôn. Nhiễm Nhan khi ngửi mùi này, hầu như đã có thể suy đoán người này đã chết bao lâu. Vì sự tình liên quan đến Trữ Quân, trong trắc điện có rất ít người, chỉ 4 quan viên của Đại Lý Tự tính cả Hà Tự Chính. Trong điện có lẽ là vừa mới thêm khói băng không lâu, phòng còn chưa lạnh lắm. Cảm giác nóng lạnh giằng co làm người có chút bực bội. Lưu Thanh Tùng biết Hà Tự Chính khẳng định đã khoa trương đem năng lực của Nhiễm Nhan tô đến màu sắc rực rỡ. Lý Thế Dân gọi Nhiễm Nhan tất nhiên là đã tin, muốn cho nàng chủ trì nghiệm thi, cho nên liền tự giác mà lấy áo khoác cùng những đồ đạc khác trong rương ra giúp Nhiễm Nhan mặc vào. Hắn giúp nàng buộc tay áo địch y to rộng lại, sau đó khoác áo khoác rồi xỏ bao tay. Nhiễm Nhan ngậm một mảnh gừng, vừa mang khẩu trang vừa nhìn tình hình chung quanh hết một lần. Người chết ghé vào trên kỷ, đầu vặn vẹo mất tự nhiên, toàn bộ phần óc hầu như là dán vào mặt kỷ, sắc mặt xanh trắng, khóe mắt khóe miệng có máu loãng tràn ra, miệng hơi nhếch lên, toàn bộ gương mặt lộ ra biểu tình nhìn như là kinh ngạc. Trên kỷ tán loạn văn kiện rơi khắp nơi trên mặt đất, một cái giá cắm nến bằng đồng khắc hoa ngã xuống đè lên cánh tay của người chết, phần lưng thi thể có huyết sắc nhàn nhạt. Nhiễm Nhan nhìn về phía Hà Tự Chính hỏi: có thể động vào thi thể không? Hà Tự Chính tức khắc gật đầu nói: đương nhiên có thể. Cho hai người tới giúp ta đem hắn chuyển qua chỗ trống. Tuy Hà Tự Chính khẳng định đã kiểm tra qua, nhưng Nhiễm Nhan vẫn có thói quen giữ nguyên hiện trường. Lý Thế Dân ngồi xuống ở một chỗ cách đó không xa, nhìn hai gã hộ vệ đem thi thể nâng lên. Nhưng khi thả xuống chỗ trống, thi thể lại vẫn giữ nguyên tư thế, không còn kỹ lót bên dưới. Thi thể liền trình ra một tư thế nằm sắp lơ lửng khá quỷ dị. Thân thể cứng đờ, hơi nghiêng về phía trước, cho nên hộ vệ đã thử vài lần cũng không thể làm cho nó nằm ngay ngắn trên mặt đất. Nhiễm Nhan nói: để nằm nghiêng đi. Hai gã hộ vệ lúc này mới dám nhẹ nhàng để thi thể nằm nghiêng trên mặt đất. Trước tiên, Nhiễm Nhan nhìn sơ qua thi thể, y phục, tóc, những chỗ da lộ ra bên ngoài, vân vân. Sau đó, duỗi tay, thử tình trạng thi cương. Kỳ thật, nhìn tình huống vừa rồi, nàng đã có thể đoán được. Thi cương đã trải rộng đến toàn thân, thậm chí đã phát triển đến mức cao nhất, mới có thể cương cứng đến như vậy. Đã sớm có người chuẩn bị tốt ký lục. Nhiễm Nhan nhìn thoáng qua, liền bắt đầu vừa theo trình tự nghiệm thi mà tiến hành, vừa nói: nghiệm. Người chết: nam, trên dưới 40 tuổi, chiều cao khoảng 5 thước 7 tấc. Thi cương đã trải rộng toàn thân, đại tiểu tiện đều đã tràn ra, giác mạc vẫn đục cường độ thấp. Thi đốm đã dung hợp thành tảng lớn, màu sắc rất thâm. Nguyên nhân khiến cho thi thể co rút vẫn chưa được làm rõ. Rất nhiều người làm pháp y cho rằng tình trạng này đa phần là do tổn thương hệ thống trung khu thần kinh trong lúc khẩn trương, kích động hay vật lộn. Vốn có kinh nghiệm nghiệm thi dày rộng, Nhiễm Nhan cho rằng cách giải thích này có mức độ đáng tin nhất định. Nhưng hiện trường ngoại trừ giấy tờ tán loạn ra, những nơi còn lại căn bản nhìn không thấy rõ ràng dấu vết vật lộn. Nhiễm Nhan khẽ nhíu mày, nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên thi thể. Thi thể đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng tự hoại rất nhỏ. Bước đầu phán đoán, thời gian tử vong ước chừng cách đây 5-6 canh giờ, trước giờ tí đêm qua. Xuất hiện tình trạng co rút trên thi thể. Gương mặt của thi thể có biểu hiện giống như kinh ngạc. Nhiễm Nhan kéo ra giày vớ của thi thể, ánh mắt khẩn lại trên một vách đen rất nhỏ bên trong vớ. Nàng xác định đó là bùn đất, không phải là ghét bẩn trên chân. Bởi vì chân của thi thể thoạt nhìn đã được rửa thật sạch sẽ, cả kẻ móng chân một chút dơ bẩn cũng không có. Nhiễm Nhan lại phát hiện loại bùn đất này rất giống với loại trong nhà nàng chuyên dùng để trồng hoa. Ánh mắt của Nhiễm Nhan chỉ khựng lại trong một cái chớp mắt. Động tác nghiệm thi của nàng rất nhanh, nhưng khi thuật lại tình trạng của thi thể, nàng lại nói chậm rãi. Bởi vì nhớ tới lời của Tiêu Tùng dặn, nàng không thể không đem những lời muốn nói lăn qua đại não một lần rồi mới nói ra. Nam nhân cả phòng nhìn Nhiễm Nhan bình tĩnh lột bỏ y phục của thi thể mà trong lòng kinh ngạc. Cả Hà Tự Chính cũng không ngoại lệ. Lần trước hắn thấy nàng lột bỏ y phục của tang thần thì tự hiểu là hoàn cảnh cấp bách và bắt buộc. Nhưng bây giờ nàng vẫn ung dung như thế thì không khỏi làm người cảm thán. Hơn nữa, thi thể đang ở tình trạng này, không phải ai cũng có thể nhanh nhẹn lột hết toàn bộ y phục ra được. Kinh ngạc cùng nghi hoặc vừa mới dâng lên, nhưng rất nhanh, vết thương lộ ra trên thi thể đã làm cho mọi người quên mất hành động này của Nhiễm Nhan. Toàn bộ phần lưng của thi thể, da thịt hầu như bị lột ra, máu cũng đã khô cạn, nhìn qua là một mảnh mơ hồ, thật sự làm cho người kinh hãi. Miệng của vết thương không sâu. Nhiễm Nhan nhìn thương tích của phần lưng, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Rì vết thương không chỉnh tề, có hình dạng răng cưa rất nhỏ, rất giống như vết roi. Có vài vết thương đã kết vảy, có hai vết xuất hiện chứng viêm, cho thấy người chết sau khi bị thương vẫn còn sống thêm một đoạn thời gian khá dài. Ngoài ra, áo ngoài của người chết căn bản là sạch sẽ. Có thể suy đoán người chết là bị hành hạ đến chết ở nơi khác, sau đó được thay y phục sạch sẽ rồi mới bị chuyển đến đây. Nhiễm Nhan cẩn thận kiểm tra toàn bộ thi thể một lần, cũng không có vết thương trí mạng. Hơn nữa, phần trước thi thể đại bộ phận đều bị thi đốm bao trùm, cho dù có dấu vết gì cũng bị xen lẫn với thi đốm, không dễ phân biệt. Nhiễm Nhan hơi suy nghĩ một chút, nếu giải phẫu, nàng đương nhiên có thể biết thêm càng nhiều tin tức, có thể nắm giữ nhiều quyền chủ động. Hơn nữa, nàng có nắm chắc có thể giấu được nhiều tin tức quan trọng hơn. Chỉ là những người này không giống với Lưu Phẩm Nhượng. Lưu Phẩm Nhượng là vì đạt tới mục đích, cắn răng một cái liền bất chấp người khác, và tất cả đều là làm trộm. Nhiễm Nhan thấy sắc mặt của Lý Thế Dân vẫn bình tĩnh, có vẻ cũng không có gì bất mãn. Người ở thời đại này đều có ràng buộc, thân thể tóc da đến từ cha mẹ, có thể đồng ý hay không là thứ yếu, chỉ sợ bọn họ coi nàng như kẻ điên. Cân nhắc mãi, Nhiễm Nhan cho rằng lần trước mình mổ tang thần, bọn họ đều coi là thần kỹ. Lần này nếu khuyên bảo giải thích cẩn thận, hẳn là cũng có hy vọng thành công. Bên ngoài nhìn không ra nguyên nhân chết, nếu muốn biết cần phải giải phẫu. Mọi người quả nhiên như Nhiễm Nhan nghĩ trước đó, ai cũng mang vẻ mặt nghiêm trọng. Hà Tự Chính nhìn về phía Lý Thế Dân. Thánh Thượng, người xem đây. Nếu như là Ngụy Trinh, Trương Huyền Tố ở đây, chỉ sợ đã sớm thổi râu trừng mắt mà phản đối kịch liệt. Hơn nữa, khẳng định sẽ nói có sách, mách, có chứng mà đem Nhiễm Nhan ra mắng đến thương tích đầy mình. Nhưng Hà Tự Chính không phải như vậy. Hắn vẫn duy trì phong cách xử sự nhất quán của bản thân. Chuyện tốt thì mình ôm lên người, chuyện không tốt thì đẩy qua cho người khác. Thánh Thượng, kỳ thật, giải phẫu thi thể sẽ giúp hiểu được trong quá trình người chết bị giết đã trải qua những chuyện gì. Nói cách khác, phần lớn những chuyện người chết đã trải qua đều sẽ được ghi lại trên thi thể của họ. Đây là lời người chết oan muốn nói với thế nhân. Hú hồ, chúng ta chỉ mở ra nhìn, rồi sau đó khép lại, cũng không cắt đi khối da thịt nào. Ánh mắt tìm tòi của Lý Thế Dân dừng trên người Nhiễm Nhan, khiến cho ai nhìn thấy cũng rất có cảm giác áp bách. Nhưng Nhiễm Nhan chỉ mặc vô biểu tình mà cúi đầu. Trong điện một mảnh trầm mặc. Thật lâu, Lý Thế Dân mới thu hồi ánh mắt, nói: "Chuyện này để sau hãy nói." Chương 397: Tiểu nhân đê tiện. Dùng trình độ nghiệm thi ở đại đường mà xét, kết quả nhiễm nhan nghiệm ra đã là vượt qua tiêu chuẩn của toàn bộ ngũ tác, nhưng đối với phá án mà nói thì vẫn là quá ít. Hạ Tự Chính không dám khuyên Lý Thế Dân đồng ý giải phẫu, đành phải truy vấn nhiễm nhan: "Hiến lương phu nhân chỉ nghiệm ra bấy nhiêu thôi sao?" Hạ Hoàng nhớ rõ, lần trước phu nhân từng căn cứ vết thương suy luận tư thế cùng thời gian cụ thể khi bị thương, không biết lần này. Nhiễm nhan nhìn về phía hắn, ánh mắt trầm lạnh, thanh âm bình lặng, nói: "Không phải ta đã nói hay sao? Hoài nghi là thi thể đã bị dời đi. Nếu nơi này không phải hiện trường đầu tiên, chứng tỏ hung thủ muốn ngụy trang, sao biết được vết thương có bị ngụy trang hay không? Lần trước suy luận được là vì ta là người bị hại, biết rõ mọi chuyện tiền căn hậu quả, đương nhiên là có thể lật đổ người khác giá họa. Lần này xin thứ cho ta bất lực, có thể xác định được cũng chỉ có bấy nhiêu." Hạ Tử Chính cảm nhận được cơn giận của Nhiễm Nhan. Hắn sợ đắc tội với Tiêu Tùng, nhưng càng sợ bị chuyện này liên lụy hơn. Nếu xử lý không tốt, hắn có thể phải trả giá bằng tính mạng của cả tộc. Vì thế cũng chỉ căng da đầu nói tiếp: "Trên người của Thái tử Trùng Thứ Tử không có vết thương nào chí mạng hay sao? Có thể là che giấu quá kỹ hay không, vì vậy mới không thể dễ dàng phát giác." Chú thích: Trung Thứ Tử là tên của một chức quan, chỉ người phò tá. Thái tử Trung Thứ Tử có nghĩa là người phò tá cho thái tử. Thật ra thì không hề che giấu, Nhiễm Nhan đã sớm phát hiện, chỉ là nàng không muốn nói. "Thu dọn thi thể rồi tan hết đi." Lý Thế Dân cau mày nhìn thi thể trên mặt đất một cái, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Mọi người khom người đưa tiễn. Lý Thế Dân đi tới cửa, dừng bước chân, quay đầu nói: "Chuyện hôm nay ai dám để lộ ra một chữ, theo tội mưu phản mà xử trí." Mọi người rùng mình, lập tức đồng thanh nói dạ. Nhiễm Nhan cùng Lưu Thanh Tùng song song nhẹ nhàng thở ra. Đã nghiệm qua một lần, hẳn là sẽ không gọi đến nghiệm lần thứ hai. Lưu Thanh Tùng nâng tay áo lau mồ hôi đầy đầu, quay đầu cười tủm tỉm nói với Hà Tử Chính: "Hà Tử Chính có ân tiến cử, tại hạ cùng với Hiến Lưu phu nhân khắc sâu trong lục phủ ngũ tạng. Thái phu nhân thường giáo dục chúng ta, làm người phải phúc hậu. Bữa khác chúng ta chắc chắn sẽ có qua có lại. Lần tới ngài nếu là có chuyện gì, cứ việc nói với chúng ta." Lưu Thanh Tùng cười đến vô tâm vô phế, kỳ thật là oán niệm đầy mình. Hà Tử Chính chắp tay cười nói: "Lưu y thừa khách khí rồi. Thánh thượng trọng dụng hai vị đều dựa vào thân mang thần kỹ của hai vị, ta bất quá cũng là chuyện nhỏ không tốn sức gì, thuận miệng nhắc tới thôi, nào dám cầu hồi báo." Nhiễm Nhan lạnh lùng liếc Hà Tử Chính một cái rồi xoay người ra cửa. Lưu Thanh Tùng hơi thi lễ cũng đi theo ra ngoài. "Tử Chính, Hiến Lưu phu nhân hình như là ghi hận ngại rồi." Một quan viên trẻ bên cạnh nhỏ giọng nói. Hà Tử Chính khẽ hừ một tiếng: "Tình ngày ly gian." Mấy quan viên bên cạnh nghe hắn không đầu không đuôi mà nói một câu, không khỏi suy nghĩ bậy bạ. Ý là gì? Là Lưu Y Thừa cùng Hiến Lương phu nhân sợ gây hiểu lầm ư? Chuyện này thật sự không thể làm cho người ta tin nổi. Lưu Thanh Tùng so với Tiêu Tụng kém không chỉ một hai điểm. Cho dù Hiến Lưu phu nhân có hồng hạnh xuất tường, thay đổi khẩu vị, cũng không đến loại tình trạng này chứ.

mấy trường hợp như vậy tất nhiên là không có tốt lắm, cho nên tại hạ đã chuẩn bị đồ phòng hộ cho các vị. Lưu Thanh Tùng lấy từ trong cái rương lớn ra ba bộ áo khoác, khẩu trang, bao tay linh tinh, chỉ cách cho mấy vị thái y sử dụng. Ngoài cửa vang lên thanh âm của một hoạn quan: Thánh thượng giá lâm. Không nghĩ tới Lý Thế Dân sớm như vậy đã tới, mọi người cả kinh, lần lượt đứng dậy cung nghênh thánh giá. Ngay sau đó, một nam nhân cường tráng mặc hắc y bước vào. Lý Thế Dân mặc hộ trang tay bó, thoạt nhìn có tinh thần hơn rất nhiều so với mặc long bào. Cõng trên lưng ánh mặt trời, từ bóng dáng của ông, Nhiễm Nhan phảng phất như thấy lại vị tần vương phấn chấn oai hùng đã từng tung hoành sa trường kia. Tham kiến thánh thượng. Mọi người vội vàng khom người hành lễ. Miễn lễ. Lý Thế Dân không có tâm tình nhiều lời, nói thẳng: Chuẩn bị bắt đầu đi. Lưu Thanh Tùng lấy ra một bộ áo khoác. Thánh thượng, thỉnh người mặc áo khoác phòng hộ vào. Lưu Thanh Tùng cảm thấy Lý Thế Dân hơi khựng lại. Hắn rất sợ ông sẽ nói cái gì mà chân long hồ thể không cần áo khoác. Nếu thật như vậy, đến lúc hoàng thượng có chuyện gì, bọn họ thật sự là phải ăn không hết gói mang đi. Cũng may Lý Thế Dân tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng nói: Ừ, được. Lưu Thanh Tùng và Hoạn Quan cùng hầu hạ Lý Thế Dân mặc áo vào. Những người khác cũng lập tức mặc vào. Lưu Thanh Tùng đã dự kiến trước, hắn dùng màu vàng nhạt làm áo cho Lý Thế Dân. Mấy vị thái y khác thì mặc màu nâu nhạt, chỉ có Nhiễm Nhan và Lưu Thanh Tùng mặc màu trắng bình thường. Phần 91 kết thúc tại đây. Mình là Vi Miu, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.